Hạ sốt, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit tiểu miêu beta tiểu hương Wattpad, hương keyword co thom, hương của cỏ thơm, tháng 9 thoáng chốc chỉ còn lại mấy ngày, tháng 10 đến trong nháy mắt. Nhiều người mong đợi kỳ nghỉ quốc khánh của tháng này, hy vọng 7 ngày này có thể đi ra ngoài vui chơi một lần cho thỏa thích. Lễ quốc khánh của Trung Quốc là ngày 1. 10. Lộ Vô Khả làm việc ở quán bar đã được hơn nửa tháng, không có bận như tưởng tượng, bình thường chỉ cần bưng rượu, chuyện khác không cần cô làm. 7 ngày lễ quốc khánh quán bar chắc chắn đông khách, bạn của đàn chị là chủ quán nói làm trong mấy ngày lễ sẽ nhận tiền lương gấp đôi. Buổi tối Lộ Vô Khả trở về liền gọi điện cho bà nội, mới vừa mở miệng đã bị bà cụ mắng. Kiếm được nhiều mấy đồng tiền dơ bẩn kia là thêm được miếng thịt. Khó khăn lắm mới có cái kỳ nghỉ dài mà không muốn về nhà phải không? Mẹ nào con nấy, tính tình xấu của bà cụ cùng với đứa con trai cả ngày chơi bời lêu lổng kia không khác nhau mấy. Bình thường rất thương Lộ Vô Khả nhưng tức giận lên cũng có thể mắng cô tới cầu huyết lâm đầu. Cầu huyết lâm đầu gâu xuê linh tu mắng chửi xối xả, mắng té tát. Lộ Vô Khả chỉ mới nói vài câu là mấy ngày quốc khánh muốn ở lại đi làm không về, bà cụ đã mắng cô một trận còn cúp điện thoại luôn. Không giống bà nhà người ta hỏi han cháu gái ân cần, hiền từ hòa ái căn bản cùng bà không liên quan chút nào. Bà nội giọng lớn, A Thích nằm chơi di động ở giường bên cạnh cũng nghe được. Thấy bà cụ đã cúp điện thoại, cô ấy vứt điện thoại lên giường, lăn lông lốc từ trên giường bò dậy gọi Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả ngồi ở bàn học quay đầu lại nhìn cô ấy. A Thích muốn an ủi cô, đắn đo tìm từ thật lâu mới nói. Thật ra bà rất nhớ cậu nghĩ xem cậu bao lâu rồi chưa về. Kết quả nói xong phát hiện Lộ Vô Khả còn bình tĩnh hơn cả mình, nhìn mình như tên ngốc. Tớ biết mà, A Thích lúc này mới phản ứng lại. Cũng phải, Lộ Vô Khả hiểu bà cô nhất, dù gì đã sống với nhau hơn mười mấy năm, từ khi mẹ cô mất chính bà nội đã nuôi cô lớn. Nhưng hiện tại bà nội lớn tuổi, thân thể không còn được như trước kia, không thể làm việc nặng, Lộ Vô Khả có thể làm nhiều hơn một chút thì liền có thể làm nhiều hơn một chút. A Thích lại hỏi Lộ Vô Khả, vậy cậu tính thế nào? Về nhà hay là ở lại đi làm? Lộ Vô Khả giống như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục cầm bút làm bài tập. Về nhà, nếu không bà nội có thể tìm đến tận trường học. A Thích cười, thật đúng vậy, nói xong lại nhìn đầu tóc Lộ Vô Khả mà phát sầu. Lộ Vô Khả, tớ bắt đầu hối hận ngày đó dẫn cậu đi nhuộm tóc, sớm biết vậy mua tóc giả là được. Cô ấy tưởng tượng đến tính tình ngoan cố của bà cụ liền chột dạ. Nếu để bà nội nhìn thấy cái mái tóc so với bà chỉ kém mấy tuổi, có khả năng bà sẽ mồi lửa đốt trụi quả tóc này. Nếu biết tớ dạy hư cậu liền thảm hơn, tớ đời này cũng đừng nghĩ đến ăn một hạt gạo nào nhà cậu nữa, bà thấy tớ lần nào sẽ lấy chổi đánh tớ lần đó. Lộ Vô Khả làm xong bài tập xoay người ném lên bàn cô ấy, các cô học kỳ này có mấy môn là khóa học bắt buộc nên được học cùng nhau. Bài tập tớ bỏ trên bàn cậu, mau chép lại đi. Chờ lát nữa đi học phải nộp bài tập. A Thích nghe bài tập đã làm xong, lăn lóc bò ra khỏi giường đi chép bài. Trong ký túc xá có chút buồn, Lộ Vô Khả đi ra ngoài ban công thông khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới có cái đèn đường bị hỏng, ánh sáng mỏng manh lập lòe, giống hơi thở thoi thóp của người bệnh. Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm vào cái đèn đường kia, không biết nghĩ tới cái gì. Trong mắt đen như mực, không có ánh sáng. Phòng tắm ở ban công, lách cách một tiếng có người mở cửa đi ra. Vô Hy Nhi một tay lau tóc một tay cầm di động chơi, mắt không nhìn đường, bên ngoài lại tối, cô ấy ra cửa không chú ý liền đâm vào người Lộ Vô Khả, điện thoại không cầm chắc lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Lộ Vô Khả cũng không phát giác cô ấy ra tới, mới lấy lại tinh thần. Thật ngại quá, ôi, xin lỗi, Vô Hy Nhi cũng đồng thời mở miệng, hai người liếc mắt nhìn một cái, Lộ Vô Khả nhắc nhở cô ấy. Nhìn xem di động có hư không? Vô Hy Nhi lúc này mới ngồi xổm xuống cầm di động lên, màn hình không vỡ, cô ấy nói không sao cả. Ký túc xá bốn người bốn tính cách nói nhiều nhất thuộc về A Thích, Tường Thanh tính cách tốt, ai cũng chơi nhưng không thân, Vô Hy Nhi đôi khi mấy ngày không thấy bóng dáng, Lộ Vô Khả tuy rằng không hướng nội nhưng là người tương đối ít nói. Cho nên ở ký túc xá này, hai người không thân nhau nhất chính là Vô Hy Nhi và Lộ Vô Khả. Di động Vô Hy Nhi vang lên âm báo tin nhắn, Lộ Vô Khả thức thời mà rời khỏi ban công. Vô Hy Nhi không để ý đến quyền riêng tư của mình chút nào, cô ấy xem tin nhắn xong cũng không quan tâm Lộ Vô Khả còn ở đây hay không, liền trả lời lại bằng giọng nói, ngữ khí không tính là tốt. Tôi nói không đi là không đi, anh là bố tôi hay sao anh quản tôi? Lộ Vô Khả giống như không nghe được, bước chân cũng không dừng lại, về phòng thu dọn đồ chuẩn bị đi học.